Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83. Trí kế vô song Trầm Ân Công. Một kích tuyệt sát. Cái này vị tướng mạo thô bỉ tranh khiêu dâm đại lão cảm thấy có chút lương tâm băn khoăn. Một câu nói thật dâng lên mà ra. Trầm công tử, ngài thật đúng là âm hiểm. Trầm lãng anh tuấn lại ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Đặng tiên lập tức nói. Không, không, Trầm ân công ngài thật đúng là trí kế vô song a. Ngoặc kép chấm chấm, Trúc Văn Hoa mang theo 200 danh thư sinh. Hạo hạo đáng đáng vọt tới. Hắn một bên trong lòng tính toán lần này tốn hao. Mỗi người bình quân muốn 3 cái ngân tệ. Cộng lại không sai biệt lắm muốn 30 kim tệ. Đổi thành người thường căn bản không chơi nổi thủ bút lớn như vậy. Nhưng đối với hắn Trúc Văn Hoa mà nói, số tiền này căn bản không coi là cái gì. Mặc dù là muộn lên, nhưng đám người kia thanh thế quá hạo đại. Lan Sơn Thành bình dân không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau có chút can đảm chuyện thật tốt người dồn dập theo kịp. Ha ha, chúng ta vô tri dân chúng lại lên sân khấu á. Chờ vọt tới xuân sắc hiệu sách trước mặt thời điểm. Đã có chừng hơn ngàn người. Không chỉ có như đây, Lý Phương thành chủ còn ám tự phái trên 100 tên binh sĩ đến đây giữ gìn trật tự. Mà trình hắn thì tại trong thành chủ phủ đợi tốt đùa giỡn trình diễn. Trầm lãng. Ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Cái này vị thành chủ đại nhân xem Trầm Lãng thư về sau. Coi như là cùng hắn cách thư thần giao. Có nhất chủng trong sách dòm ngó nhân cảm giác. Hắn thật sâu cảm thấy. Trầm Lãng nhất định là một cái phi thường lang thang âm nhân a. Hai khắc chung sau. Hơn ngàn người đem Đặng Tiên hiệu sách vây quanh được chật như nêm cối. Đặng tiên, xuất hiện, Trúc Văn Hoa không có kêu gọi, mà là ẩn giấu ở đoàn người bên trong. Thân phận quý trọng, rụt rè cực kỳ, kêu là dưới tay hắn số một chó săn. Tú tài Uông Thế Minh, khoảng khắc về sau, hiệu sách cửa mở ra. Đặng tiên đi tới, hắn khuôn mặt sắc dường như đều hù dọa lục. Chư vị, có chuyện gì à? Dĩ nhiên lớn như vậy chiến trận. Số một chó săn Uông Thế Minh nói, Đặng tiên, người biết người phạm như thế nào loại thiên đại chi lệch lạc sao? Đặng tiên nói, tiểu nhân không biết a. Trúc Văn Hoa chó săn nói, phong nguyệt vô biên cái này đẳng cấp hạ lưu thư ngươi cũng dám ra. Đây không phải là độc hại chúng ta đọc sách tâm linh của người ta sao? Ngươi đây là đang cùng toàn bộ Lan Sơn thành người đọc sách là địch a. Phi, Đặng tiên trong lòng ám phun nhất khẩu, nhất không biết xấu hổ chính là các ngươi những người đọc sách này. Này thiên cái kia hơn 3000 bản phong nguyệt vô biên. Ít nhất, có 1/3 là các ngươi những người đọc sách này mua đi. Hơn nữa nhiều người mua xong thư không lâu sau, liền hướng kỹ quán đi tới. Đừng hỏi Đặng tiên là làm sao mà biết được. Bởi vì trong thành vài cái kỹ quán lão bản đều đưa giỏ hoa tới. Nhất đại kỹ quán Lý lão bản nói một câu nói. Nói thẳng rõ chân tướng. Chúng ta ra tiểu hồng liền tắm mông đít thời gian cũng không có. Hiện tại luôn mồm độc hại tâm. Linh của các ngươi. Chỉ các ngươi bẩn thỉu như vậy tâm linh. Còn cần phải ta độc hại sao? Đừng nói nhảm với hắn. Cái này trùng thấy tiền sáng mắt gì đó tục tằng bất kham. Nói chuyện cùng hắn chỉ là phí lời. Trúc Văn Hoa cái kia tay sai Uông Thế Minh nói. Đặng tiên, hiện tại chúng ta cho ngươi hạ tối hậu thư. Lập tức đem Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên toàn bộ giao ra đây. Ở trước mặt tất cả mọi người thiêu hủy. Đặng tiên khổ sở nói. Chư vị ra. Ta ra hiện tại thật không có quyển sách này a, thật không có a. Uông Thế Minh lạnh giọng nói, ngươi đây là đem chúng ta trở thành kẻ ngu si sao? Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Trầm lãng cái kia ti tiện đồ, vì sao không ở Huyền Vũ Thành ra cái kia bản rác rưởi đại độc thảo? Chính là vì tới độc hại chúng ta Lan Sơn Thành. Chính là vì muốn hủy diệt chúng ta Lan Sơn Văn Đàn. Đây là một cái âm mưu. Trầm Lãng cái kia không học vấn không nghề nghiệp. Hèn hạ vô sỉ cẩu tặc âm mưu. Tới a vọt vào đưa cái này ti tiện thương nhân hiệu sách đập. Đem Trầm Lãng cái kia bản đại độc thảo toàn bộ đốt. Uông Thế Minh kêu lạc giọng lực kiệt. Chó săn Uông Thế Minh vung tay hô to. Nhưng sau xung trận ngựa lên trước vọt vào. Từ đầu với đuôi đều là cái này chó săn Uông Thế Minh đang làm việc. Trúc Văn Hoa đường đường đại tài tử. Trăm năm quý tộc công tử. Đương nhiên muốn bận tâm hình tượng của mình. Mà cái chó săn Uông Thế Minh thật vất vả kiểm tra trên tú tài. Muốn trúng cử cũng là không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác gia cảnh hắn lại một dạng. Muốn được ưa chuộng trở nên nổi bật làm sao bây giờ? Đương nhiên là cho quyền quý làm chó săn. Mà hắn có thể đủ tiếp gần quyền quý. Cũng chỉ có Trúc Văn Hoa. Tự nhiên mà vậy hắn liền trở thành Trúc Văn Hoa trung khuyển. Theo này qua trên ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Này thiên cái này chó săn biểu hiện trước sau như một tốt. Trúc Văn Hoa rất hài lòng. Thêm tiền, phải thêm tiền. Xông lên a, ở chó săn Uông Thế Minh xuất lĩnh xuống. 100-200 danh thư sinh vọt thẳng quá khứ. Đặng Tiên hô lớn, không thể, thật không thể a. Hắn liều mạng muốn ngăn trở một vài thư sinh. Thế nhưng, hắn cùng vài cái tiểu nhị lại nơi nào chống đỡ được cái này 100-200 danh thư sinh a. Chư vị gia, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Các người làm như vậy hội xông hạ đại họa đó à. Đặng Tiên hô lớn, tức thì Trúc Văn Hoa không tiết tháo cười. Xông hạ đại họa, xin nhờ, nơi này là Lan Sơn Thành, không phải Huyền Vũ Thành. Coi như là Huyền Vũ Thành, hiện tại tân chính danh tiếng mạnh như vậy. Huyền Vũ bá tức hận không thể đem đầu hoàn toàn rúc vào vỏ rùa đen bên trong. Trầm Lãng chỉ là phủ bá tước một cái người ở rể mà thôi. Lên không được mặt bàn ti tiện đồ đạc. Người như vậy thư, đốt cũng liền đốt. Người cho rằng kéo trên cái kia mập trạch thế tử Kim Mộc Thông liền lại dùng sao? Thực sự là ngây thơ ngây thơ. Đốt người thư, đánh người mặt. Người Trầm Lãng nửa điểm biện pháp cũng không có. Rất nhanh, xuân sắc hiệu sách đại môn đã bị xông ngược lại. Cái này 100-200 danh thư sinh như lang như hổ một dạng vọt vào. Đập cho ta, theo Trúc Văn Hoa chó săn một tiếng lệnh xuống. Tức thì, hơn 100 tên thư sinh bắt đầu cuồng đập. Đem con mắt có thể thấy tất cả toàn bộ đập hủy. Cái này chủng phá hư thực sự quá thoải mái a. Đương nhiên, có mấy cái thư sinh vừa đập. Một bên đỡ eo, không có biện pháp a. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt vô biên, quá đẹp đẽ. Thấy bọn họ nhiệt liệt hướng thiên, nhịn không được đi tìm Tiểu Hồng phát tiết nhiều lần. Hiện tại chân cũng còn có chút mềm, cái hông cũng có chút đau a. Cái kia bản đại độc thảo đâu? Chó săn Uông Thế Minh nói, tìm ra thiêu hủy, nhưng về sau, cái này hơn 100 người lại bắt đầu đến chỗ tìm kiếm. Toàn bộ hiệu sách đều lật khắp, cũng không tìm tới, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt vô biên, chữ hàng. Không thể, khẳng định có, coi như đào sâu ba thước cũng phải tìm xuất hiện. Chó săn Uông Thế Minh đảo, tìm khắp tiền viện, lại đi tìm kiếm hậu viện. Qua mấy phân chung, bỗng nhiên có người vui vẻ nói, tìm được, cái này Đặng Tiên thật là giảo hoạt a. Dĩ nhiên đem thư giấu ở bí mật dưới lòng đất bên trong kho hàng. Cái này thư sinh hưng phấn nói. Chó săn Uông Thế Minh đi tới. Phát hiện một chỗ hạ cửa kho hàng đã mở ra. Hắn không khỏi đi vào. Bên trong khắp nơi đều là mới tinh thư. Còn mang theo mực hương vị. Mỗi 100 bản ghim thành một bó. Dùng mỡ lợn bọc giấy tốt. Giấy dầu trên rõ rõ ràng ràng viết vài cái chữ to. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt vô biên. chọn có mấy chục bó lớn, có chừng hơn 2000 bản a. Đệ nhất chói còn không có gói kỹ, xốc lên giấy dầu nhìn một cái, bên trong quả nhiên là mới tinh, kim bình mai chi phong nguyệt vô biên. Chó săn Uông Thế Minh đại hỉ, Trúc Văn Hoa đã đáp ứng hắn, chỉ cần tìm được quyển sách này, thiêu hủy 100 bản là hắn có thể đủ bắt được hai cái ngân tệ. Bây giờ cái này hơn 2000 bản, đủ để thu hoạch 40 mấy ngân tệ, đầy đủ hắn tiêu dùng nhiều cái nguyệt. Đây chính là gian tặc Trầm Lãng viết đại độc thảo, toàn bộ dọn ra ngoài, công khai thiêu hủy. Chó săn Uông Thế Minh một tiếng lệnh xuống, tức thì vài cái tuổi trẻ lực tráng thư sinh tiến đến, đem một bó lại một bó thư dọn ra ngoài. Nhất khắc chung sau, hai mươi mấy chói thư ở hiệu sách cửa đường tái trên xếp thành tiểu sơn, mà chu vi đứng xem dân chúng đã có chừng 2-3 ngàn người nhiều. Chó săn Uông Thế Minh lớn tiếng nói, mọi người xem tinh tường, phương diện này chính là độc hại tâm linh đại độc thảo, là hạ lưu tục tăng rác rưởi thư. Sự tồn tại của nó chỉ biết hủy diệt toàn bộ Lan Sơn thành thuần phác bầu không khí, chỉ biết làm bẩn thánh nhân học thuyết. Hiện tại, ta liền trước mặt tất cả mọi người đưa chúng nó toàn bộ đốt. Còn Lan Sơn thành văn đàn một cái lang lảnh càn khôn, cho viết ra cái này chủng đại độc thảo đồ, vô sỉ một cái đại đại bạt tay. Chó săn Uông Thế Minh dứt lời, trực tiếp đem cây đuốc vứt xuống thư đống bên trong, tức thì giấy lên lửa lớn rừng rực. Trúc Văn Hoa trong lòng tức thì vô cùng sảng khoái, phảng phất mỗi một lỗ chân lông đều ở đây hô hấp. Thoải mái a, quá thoải mái a. Trầm Lãng, người thư coi như viết tốt thì như thế nào? Coi như bán được cho dù tốt thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ta người cháy hết sạch. Ngươi tất cả nỗ lực, ta nhẹ nhàng một đầu ngón tay liền toàn bộ hủy diệt. Ngươi và người chênh lệch, thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Ta chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi a. Ta Trúc Văn Hoa thực sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa a. Ha ha ha ha. Trúc Văn Hoa đã bắt đầu tưởng tượng Trầm Lãng một ngày biết được sách của hắn bị cháy hết sạch là bậc nào tức giận, như thế nào loại chi tuyệt vọng. Thế nhưng ngươi có thể làm khó dễ được ta, pháp không trách chúng biết không? Nếu như là một hai thư sinh đốt, khả năng này phiền phức lớn, nhưng 100-200 cái thư sinh đốt, vậy nửa điểm sự tình không có. Hài hòa nhạc quốc, lấy náo vì lớn. Mà này lúc xuân sắc hiệu sách lão bản Đặng Tiên bỗng nhiên chợt hướng thư đống nhào qua, la lớn, không thể đốt, thật không thể đốt a, nhanh cứu hỏa a. Nhưng về sau, vài cái tiểu nhị liều mạng tiến lên tạt nước cứu hỏa. Chó săn Uông Thế Minh dẫn người tiến lên, chợt một tay lấy Đặng Tiên kéo ra. Đây là đại độc thảo, ai dám ngăn cản, người đó chính là Lan Sơn thành tội nhân. Đặng Tiên lại nhào tới, hô lớn, ai nói đây là đại độc thảo? Đây là quốc quân ban bố, tân chính chiếu thư, a. Các người dĩ nhiên nói là đại độc thảo, hơn nữa còn toàn bộ đốt, đây là tội khi quân a. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa khẽ run lên, Uông Thế Minh biến sắc, cười to nói, gian thương a, đều lúc này, người dĩ nhiên ăn nói lung tung, còn dám leo trên quốc quân, thực sự là muốn chết, thực sự là nói đùa a. Không sai, quốc quân là ban bố, tân chính chiếu thư, hơn nữa có chừng mấy vạn chữ, nhưng đều là mạnh mẽ phân chia đi xuống a, căn bản không bán được, người thường người nào quản tân chính a. Đây hoàn toàn là nhằm vào lão bài quý tộc a, bình thường một cái thương nhân, ai sẽ đi ấn cái này bồi tiền ngoạn ý a. Đặng Tiên không muốn sống một giặc nhào tới, đem bên trong một bao thư cứu giúp xuống. Không biết vì sao, cái này bao thư như vậy chịu lửa, làm sao đốt đều đốt không xong a. Đặng Tiên đem phía ngoài mỡ lợn giấy mở ra, đem bên trong mấy chục quyển sách toàn bộ mở ra, khóc lớn nói, các ngươi tất cả xem một chút a, cái này rõ ràng là quốc vương, tân chính chiếu thư, a. Các ngươi dám muốn nói xấu trở thành đại độc thảo, còn toàn bộ thiêu hủy, chọn hơn 2000 bản a, toàn bộ bị thiêu hủy, liền thừa lại hạ cái này mấy chục bản. Quốc quân a, có người lấn ngài a, người tới đây mau, có nhân tạo phản a, có người khi quân a. Tức thì, trong không khí yên tĩnh như chết, kinh khủng gió thổi qua, nhường trực tiếp sợ đến có chút run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.